Trạch Thiên Ký TTV, chương 1181, quyển 7 chương 132 ta đã chờ ngươi lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đạo ánh đao mang theo khí tức kinh khủng vô hạn mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó không còn dập tắt trở thành ánh sáng sắc bén nhất trong thiên địa ở trên màn sân khấu bóng đêm vẽ ra vô số đường thẳng tắp từ đàng xa khô tới vô số mây đen, che kín vô số tinh thần cuồng phong gào thét cỏ cây nghiêng ngả, phương bia màu đen nhanh chóng vỡ vụn biến thành tồn tại như mũi tên đáng sợ trong mộ viên khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, vô luận là phu nhân khóc con hay là quý tộc chết lặng cũng đã tỉnh lại, hướng chung quanh chạy trốn, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống rời đi. Không biết qua thời gian bao lâu, gió rốt cục ngừng, vô số bùn đất cùng đá sỏi như mưa rơi xuống, hai đạo ánh đao kinh khủng cũng không sáng lên lần nữa. Trong bầu trời đêm mây đã bay đi tinh quang chiếu sáng mộ viên, mới phát hiện sườn núi bên trong phương viên mấy dặm hẳn là chỉnh tề trầm xuống vài thước. Phương xa trăng sáng dần dần ló ra khỏi đường chân trời. Mà soái đứng ở chỗ cao nhất của sườn núi, thân hình vẫn nhỏ thấp như vậy, nhưng ở dưới trăng tròn chiếu rọi lại có vẻ cao lớn vô cùng. Nón giáp tràn đầy màu xanh đồng đã bị phá vỡ trong chiến đấu, bị tùy ý ném dưới mặt đất. Nàng tết một cái bím tóc thẳng tới ngất trời, nhìn có chút tức cười, giống như một nữ đồng, nhưng vẻ mặt lại rất hung ác. Bốn phía bím tóc ngất trời, sợi tóc có chút hỗn độn trong gió đêm không ngừng run rẩy, nhìn giống như cành khô rung lên sau khi hàn nha bay đi. Nếu như cẩn thận quan sát mới có thể thấy được nếp nhăn trên khóe mắt còn có tóc trắng của nàng. Vương Phá đứng ở phía dưới, bên trái cổ có một vết thương rất nhỏ, huyết thủy từ bên trong đang rỉ ra. Nếu như một đao kia của ma soái tiến thêm một tấc nữa, đầu của hắn sẽ bị chặt xuống như trái cây chín mọng. Nhìn thân ảnh nhỏ thấp trên sườn núi, Vương Phá mặc nhiên im lặng. Ai có thể ngờ được ma soái cường đại khủng bố như thế lại là một cô gái. Ma soái xoay người lại nói với Vương Phá, sau này có thể ngươi sẽ mạnh hơn ta, nhưng hiện tại không bằng ta. Chấm, lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng hờ hững mà lãnh đạm, không có bất kỳ tâm tình, bởi vì đây chỉ là những lời trần thuật. Vương Phá nói, đúng vậy ta và ngươi còn có một đoạn chênh lệch. Hắn không che giấu kinh ý của chính mình đối với vị cao thủ đệ nhất của ma tộc này. Trước Nặc Nhật Lãng ngọn núi cùng Tuyết Lão Thành, Vương Phá cùng ma soái hai lần đối đao có thể nói là hai cái tiết điểm thời gian tối trọng yếu trong cuộc chiến tranh này. Hai lần gặp nhau này, ma soái thủy chung áp hắn một đường. Mặc dù là một đường rất nhỏ, nhưng giống như lạch trời khó có thể vượt qua. Tối nay là lần cuối cùng gặp nhau, Vương Phá lấy được thắng lợi bởi vì thương thế của nàng nặng hơn hắn rất nhiều. Vài ngày trước Tiếu Trương dùng xương dư thần thương để lại một cái lỗ máu ở trên lồng ngực của nàng, cho đến tối nay không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Vương Phá đối với ma soái nói, tiền bối, mời nói cho ta biết hắc bào ở nơi đâu. Ma soái cười lạnh nói, tại sao ta phải nói cho ngươi? Vương Phá nói, tòa tế đàn này rõ ràng là một âm mưu, hắc bào đem ma tộc đẩy tới kết quả như vậy, chẳng lẽ ngươi không hận hắn ư, ma soái cười lớn đầy điên cuồng nói. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đám động vật giống đực này luôn xem thường nữ tử chúng ta, nào đâu biết rằng quân sư lợi hại cỡ nào, nàng đem đại huynh mà ta cũng không dám chọc vào giết chết, đùa bỡn toàn bộ đại lục mấy trăm năm thời gian, làm sao ta lại hận nàng. Ta chỉ biết sùng bái nàng thôi. Vương Phá không biết nên nói gì, ma soái xoay người nhìn về trăng sáng phương xa, đang ở thời điểm Vương Phá cho rằng nàng có thể sẽ ngâm một bài thơ chợt nghe nàng nói một câu thô tục. Một đám ngu ngốc, ma soái vẻ mặt ghét bỏ nói, không nên giống nhân tộc học dùng tinh huy tới thay thế cho thánh quang, nơi đó có ánh trăng dùng chẳng phải tốt hơn ư, cái gì nam thập tự tinh kiếm, nghe tên đã ngu xuẩn muốn chết hư. Một tiếng hừ kiêu ngạo, thân ảnh thấp bé kia vỡ tan ở trước ánh trăng. Máu vàng đầy trời rơi xuống, như cánh hoa phủ kín cả sườn núi. Tuyết Lão Thành như ẩn như hiện ở trong A Diễm, phiến mộ viên kia có vị trí vô cùng rõ ràng, bởi vì nơi đó vô cùng hắc ám. Bỗng nhiên, hai đạo ánh sáng rất nhỏ xuất hiện trong khu vực hắc ám này, sau đó dần dần liễm diệt. Mọi người nhìn về nơi nào đó của Tuyết Lão Thành cho nên thấy được đạo kim quang sau đó chiếu sáng đêm tối chân thật. Cường giả cấp bậc như ma soái chết đi thiên địa tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, tất cả mọi người trong ma cung đều cảm nhận được, không khỏi trầm mặc. Nàng là cô của ta, là một nữ tử rất rất giỏi. Phải chính là vóc dáng không cao mà thôi. Ma quân nhìn về nam khách tiếc nuối nói. Lão sư cùng ta vốn hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành người thứ hai như nàng, nhưng ngươi quá ngốc lại bị phụ hoàng lừa gạt đi xuống Thâm Uyên. Nam khách theo Trần Trường Sinh đám người đi tới ma điện vẫn không nói chuyện, vẻ mặt rất bất lực tựa như tiểu thú sau khi bị thương lại tìm không được nhà mình. Ma Quân rất nhanh đã thoát khỏi tâm tình thương cảm, nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Tế đàn đã hủy, hiệp nghị đã thành, ta có thể đi sao? Người ở chỗ này cũng biết đi trong những lời này không thật sự là đi, mà là một ý tứ khác. Trần Trường Sinh không đáp, nhìn Ma Quân thật tình nói. Ta không biết nên bội phục ngươi hay là nên đồng tình với ngươi. Những lời này thảo luận không phải là đi cũng không phải là chết đi, mà là lịch trình mưu trí của Ma Quân những ngày qua. Nhân tộc tiến công nguy cấp, ma tộc đến tột cùng phải làm gì, trầm mặc tiếp nhận hay là làm trái với tổ huấn, làm ra đánh cực một lần cuối cùng đầy điên cuồng. Tin tưởng Ma Quân mấy ngày qua hẳn là vô cùng thống khổ. Hắn không thống khổ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên trong ma cung, nhưng nghe không rõ đến từ nơi nào. Rất nhiều năm trước Tuyết Lão Thành bị tiểu nhi họ Giới mang binh vây giết, ta đề nghị xây dựng tế đàn, dùng tinh không sát một lần nữa mở ra lối đi không gian, Hành Sơn Đông lại không đồng ý, bệ hạ đúng là phụ thân của hắn, cho nên hắn cũng không thống khổ, thậm chí hắn đạt được khoái cảm tuẫn đạo nào đó. Cái thanh âm kia biến mất một lát, lại lần nữa xuất hiện. Ta không cảm giác được vị thần minh kia, cho nên ta không hiểu sự sợ hãi của bọn hắn, đối với cố chấp theo đuổi tự do, đến tột cùng vì sao mà đến. Thanh âm này vô cùng động tĩnh, giống như nước suối rơi vào trong đầm an tĩnh, hoặc như dây đàn bị đầu ngón tay bạt động, mà bàn tay này tất nhiên cũng rất xinh đẹp. Ma diễm màu đen lần nữa lưu chuyển, như trong ao đầm sinh ra cây khô, dần dần hiện ra một góc xiêm y cũng là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết ma diễm có thể đốt cháy hết thảy món đồ trên thế gian, lại không thể đốt bộ y phục này. Đó là một món hắc bào. Thì ra hắn ẩn thân ở sau ma diễm trong vực sâu, khó trách nhân tộc quân đội ở Tuyết Lão Thành tìm thế nào cũng không tìm được tung tích của hắn. Chi Chi bỗng nhiên nói, bọn họ đều nói thanh âm của ngươi rất khó nghe, xem ra đều đã đồn nhầm. Thời khắc này còn quan tâm tới vấn đề này, chỉ có thể nói rõ phương thức suy tư vấn đề của nàng quả thật cùng người khác có chút bất đồng. Đường Lão Thái gia nói, đây mới là thanh âm thực của nàng. Nhìn hắc bào cho dù là hắn, ánh mắt cũng có chút biến hóa, nước giếng sinh ra rung động. Hắc Bào không để ý đến bọn họ, nhìn về Ma Quân nói. Mặc dù nam khách mới là đệ tử của ta, nhưng ngươi vẫn coi ta làm lão sư đối đãi, ta đối với ngươi cũng quả thật có một phần thương tiếc cực kỳ hiếm thấy, chỉ tiếc ở diệt tộc cùng tổ huấn do dự nhiều ngày, cuối cùng ngươi vẫn không muốn nghe ý kiến của ta. Chấm, Ma Quân trầm mặc một lát, nói. Đó là bởi vì ta yêu ngài, ta không hy vọng ngài trở nên xấu xí hơn. Nghe được câu này, mọi người giật mình, không biết hắn nói chữ yêu chính là nói kính yêu đối với sư trưởng, hay là... Ma Quân nhìn về Từ Hữu Dung, mỉm cười nói, ta cũng yêu ngươi, nói đến chuyện nam nữ những năm gần đây nổi tiếng nhất, dẫn phát oanh động nhất đại lục, có thể cùng mười mấy năm trước Thanh Đằng Yến Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư đánh đồng, đại khái cũng chỉ có Ma Quân lúc vẫn còn thiếu niên hướng toàn bộ đại lục phát ra tuyên cáo. Ta hết sức muốn Từ Hữu Dung. Tối nay ở Ma Cung Từ Hữu Dung vẫn rất an tĩnh, Ma Quân cũng không có cùng nàng nói một câu, rất nhiều người cho là tin đồn chẳng qua là tin đồn, câu nói kia không phải là thật. Tần Quốc nguyên niên ma tộc đại quân lần đó xâm nhập phía nam, chỉ là vì che giấu sự yếu đuối của ma tộc, cũng không thật sự là Ma Quân muốn đi cầu hôn Từ Hữu Dung. Sau đó, bọn họ nghe được những lời này, Trần Trường Sinh không cắt lời của Ma Quân, thậm chí không có tức giận. Trong suy nghĩ của hắn, đây là chuyện đương nhiên rất theo lý thường. Nhân vật rất giỏi như Ma Quân, làm sao có thể không thích Hữu Dung chứ? Nhưng ta yêu quân sư hơn, bởi vì quân sư là một quái nhân. Ma Quân nhìn Từ Hữu Dung, mang theo xin lỗi, thật tình giải thích. Ta cũng là quái nhân, cảm thấy cùng quái nhân ở cùng một nơi sẽ cảm thấy có lực lượng hơn. Cảm ơn, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nói. Hắc Bào thanh âm vẫn động tĩnh như vậy, cũng không cố ý mạn diệu, nhưng tự có động lòng người. Ma Quân nói, cũng sắp kết thúc rồi, ta cuối cùng muốn đem lời mình muốn nói lưu lại. Còn chưa tới lúc kết thúc, Hắc Bào nhìn hắn thương hại nói, Hành Sơn Đông cũng không biết chân thực ý nghĩ của ta, ngươi làm sao có thể biết được. Ma Quân cười khổ nói, ta đã đem tinh không sát cho bọn hắn, vật kia ở trong tay của ta. Chấm, Đường Lão Thái gia đối với Hắc Bào nói, năm đó cho dù ngươi muốn hái sao, người ở Lạc Dương cũng nguyện ý đi hái xuống cho ngươi, đáng tiếc bây giờ không phải là năm đó. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem tinh không sát cho nàng. Hắc Bào nhìn hắn châm chọc nói, khi đó trong mắt của ta nào có nhân vật nhỏ bé như ngươi cùng thương. Đường Lão Thái gia cảm khái nói, đúng vậy, lúc ấy bên cạnh ngươi chính là nhân vật rực rỡ nhất thời đại đó. Hắc Bào giọng nói nghiêm túc cải chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là lúc ấy, cho đến hiện tại, hắn cũng là một người rực rỡ nhất. Đường Lão Thái gia nói, Nhưng cho dù hắn phục sinh, cũng không có biện pháp lấy vật kia khỏi ta. Chấm, Tinh Không Sát không biết bị hắn giấu tới nơi nào, có lẽ trên người hắn có không gian pháp khí đặc biệt nào chăng? Hắc Bảo khóe môi giễu cợt, ý tứ hàm xúc càng đậm. Ai nói ta muốn Tinh Không Sát? Ma Quân nói, ngươi từng nói với ta, vị trí là tương đối, mà khối đại lục này của chúng ta một mực di động trong tinh hải. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới bút ký của Vương Chi Sách cùng với năm đó ở Thiên Thư Lăng Thôi diễn ra hình ảnh. Ma Quân nói tiếp, cho dù ngươi dùng tế đàn đem tin tức truyền đi, Thánh Quang Đại Lục không cách nào xác định vị trí của chúng ta, làm sao có thể mở ra lối đi. Ý tứ của những lời này có vẻ như phức tạp, trên thực tế vô cùng đơn giản mà minh xác. Ngươi đứng ở trên thảo nguyên nghe được có người đang gọi ngươi, ngươi chỉ có thể đại khái phán đoán đến từ phương hướng nào, nhưng không cách nào xác định vị trí cụ thể của đối phương. Trừ phi ngươi cùng đối phương giữ liên lạc, không ngừng tin tức lui tới từ từ thu nhỏ lại phạm vi không gian, cho đến khi tìm được đối phương. Không có Tinh Không Sát, Hắc Bào làm sao có thể đủ thành lập liên lạc ổn định mà có thể giữ vững một thời gian ngắn giữa hai cái đại lục. Hắc Bào nói, ta nói rồi, ta không cần Tinh Không Sát. Ma Quân nói, điều này không thể nào, tất cả điển tịch cũng ghi lại rõ ràng, muốn mở ra lối đi không gian, đây là phương pháp duy nhất. Hắc Bào nói, ta hiểu rõ một phương pháp có thể làm cho Thánh Quang Đại Lục xác định vị trí của chúng ta. Chấm, Ma Quân vi thất kinh hỏi, phương pháp gì? Hắc Bào nhìn về Trần Trường Sinh, nói, ta đã chờ ngươi lâu rồi. Cách chương.